Các bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2018, diễn đọc Bảo Anh. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Hôm nay Bảo Anh sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện ngôn tình mới có tên là Anh Em Sai Rồi của tác giả Hoàng Hồn Tứ Hợp. Đây hiện tại cũng là một bộ truyện đang rất là hot. Nhẹ nhàng, hài hước, tình cảm, cái gì cũng có hết. Bộ truyện thì gồm có 27 chương. Nội dung truyện như sau: Tô Tiểu Lai, anh em sai rồi. Trình Thiếu Phàm, sai thế nào? Em không nên đi học muộn, không nên thường xuyên trốn học. Chỉ có vậy. Thỉnh thoảng đêm không về ký túc xá. Là thỉnh thoảng sao? Em thề với anh rằng tuyệt đối chỉ thỉnh thoảng. 3 năm đại học có 81 đêm không về ký túc xá, chỉ là thỉnh thoảng. Em sai rồi. Sai thế nào? Thế nào cũng đều sai rồi. Mời các bạn lắng nghe bộ truyện Anh Em Sai Rồi. Tập 1, chương 1. Ma quỷ trở về. Lâm Vi Vi bước vào cửa ký túc xá, nhìn ghé vào thấy Tô Tiểu Lai đang nằm hấp hối trên bàn. Lâm Vi Vi cảm thấy không đúng tí nào. Hình ảnh Tô Tiểu Lai lúc này giống như vừa bị ngộ độc thức ăn, cô chưa bao giờ thấy qua. Cô biết Tô Tiểu Lai là một thanh niên tràn đầy sức sống, tươi trẻ năng động, là người gặp chuyện bất bình thì kêu là kẻ đến người giết người quỷ, giết cũng không sợ, trời đất không sợ đất. Là một ngày ăn 5 bát cơm, đến nửa đêm còn như bị ma đói quẫn thần đứng dậy tìm đồ ăn bỏ vào bụng. Là học sinh nổi tiếng trốn học toàn bộ hết các môn còn lại, không biết xấu hổ còn nói to. Không cần sùng bái chị đây chính là huyền thoại, là người mặc đồ 13 ngày không đổi hóa màu xám cũng chỉ là chuyện vặt. Lâm Vi Vi không thể không nhìn vào người chị em tốt cùng ăn cùng ngủ 3 năm nay mà bày tỏ an ủi. Kỳ thật, chủ yếu chính mình cũng muốn tám chuyện một chút, ngẫm lại phòng 308 đã bao lâu rồi, không được nghe tin tức nào mới mẻ. Cho nên, Lâm Vi Vi liếc mắt một cái đã nhận ra Tô Tiểu Lai hôm nay là bị chuyện cũ hành hạ. Kết quả phải bắt đầu cuộc đối thoại. Tiểu Lai, sao hôm nay giống như quả bóng bị xì hơi thế? Bình thường không phải đều chuẩn bị thời điểm để nổ mạnh hay sao? Này, có việc gì khó khăn thì nói với chị đây, để chị đây giúp em chia sẻ lo lắng, giải quyết khó khăn. Mặt Lâm Vi Vi mang vẻ u buồn nói. Giả chỗ nào mát mẻ đi, tớ đây đang suy nghĩ triết học chủ nghĩa Mác. Tô Tiểu Lai khó khăn nói từng từ. Tớ nhổ vào, môn triết cả học kỳ này, cậu chưa từng đến học buổi nào phải không? Lâm Vi Vi dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn Tô Tiểu Lai, rồi ngụp dùng ngón tay ấn vào trán cổ nàng nói. Cậu mau thành thật khai báo đi, gặp vấn đề tình cảm à? À không đúng, tình cảm của cậu vẫn còn trống mà. Được rồi, Vi đại tiên, cậu đừng đoán mò nữa, tớ và cậu thành thật chia sẻ đi. Lần này tớ chỉ sợ lành ít dữ nhiều, tớ sợ là ngày mai không thể nhìn thấy mặt trời cùng cậu nữa rồi. Vẻ mặt Tô Tiểu Lai ưu sầu đau khổ đến nói chuyện cũ, đang nói giữa chừng thì bị Vi Vi xã hội đen cướp lời. Tiểu Lai, sao thế? Rốt cuộc em bị bệnh gì? Sao bộ dạng nghiêm trọng như vậy? Nói ra để chị đây còn chuẩn bị nhà. Ôi trời đất, em yên tâm, sau này chị không bao giờ ăn chanh đồ ăn ngon với em nữa, để cho em ăn no rồi nói tạm biệt. Sau này chị gặp cực phẩm nằm, việc đầu tiên là dâng hiến cho em dùng, dành những ngày cuối cùng của cuộc đời để em được cảm thụ xã hội, hài hòa cùng mùa xuân ấm áp. Lâm Vi Vi nói xong rồi nặn ra một giọt nước mắt đau thương, tùy tay cầm một chiếc khăn mùi xoa lau lau rồi đứng lên. Vi Tử, đừng náo loạn nữa, tớ thật sự gặp phiền phức rồi, hơn nữa là chuyện vô cùng khó giải quyết, khắc tình suối quẩy của tớ sắp trở về rồi đây. Vẻ mặt Tô Tiểu Lai xanh xao khiến những lời nói trêu đùa vô tình của Lâm Vi Vi cũng đi xuống. Cậu nói là người anh trai nuôi khiến cậu phải chịu đựng ngàn đao sắp quay về sao? Trời ạ, đúng là ma quỷ trong truyền thuyết, thực sự là khủng bố như vậy sao? Lâm Vi Vi cảm thấy đây đúng là chuyện phiền phức. Suốt 3 năm nay, Tô Tiểu Lai không dưới vạn lần nhắc đến cái người gọi là anh trai nuôi kia. Nào là độc ác thế nào, cô nàng bị trà tấn dã man thế nào, bị tàn phá thế nào, cuối cùng vất vả khổ tận cam lai, ai ngờ tháng ngày tốt đẹp sắp kết thúc. Tuyệt đối có, tôi nói với cậu, không phải khủng bố mà là trùm khủng bố, lần này thực sự chết chắc rồi. Nghĩ đến Tô Tiểu Lai không khỏi rùng mình. Lúc này mới là mùa hè, sao người lại cứ run cầm cập như vậy? Tô Tiểu Lai cố giữ bình tĩnh, nói tiếp. Tôi còn nhớ rõ trước khi đi, anh ta đã dặn dò. Không được phép yêu đương, phải học tập thật tốt. Các môn học phải đạt từ 80 đến 90 điểm trở lên. Tôi không nhớ rõ, còn nhiều thứ nữa. Lúc ấy tớ chỉ thấy vui vẻ, không coi chuyện này quan trọng. Nhưng chỉ là niềm vui nhất thời mà thôi. Thôi cậu đừng có than thở nữa, nói không chừng anh ta đã quên. Hơn nữa ở trường học cậu cũng không phạm sai lầm gì. Chẳng qua chỉ hay đi học muộn, hay trốn học, mê môn học cũng không tệ. Ít nhất cũng không xuống quá đèn đỏ, cậu thấy có đúng hay không? Lâm Vi Vi an ủi nói. Đúng vậy đó, tớ sợ cái gì, tớ không có phạm sai lầm. Vì tử à, không nghĩ đến những thời điểm quan trọng đầu óc cậu lại mình mẫn đến như vậy. Tô Tiểu Lai nghĩ đến thế, người cũng đã thả lòng hơn. Dù cho anh có quỳ lạy, lão nương tôi cũng không sợ anh. Tiểu Lai à, Tiểu Lai, hiện giờ điều quan trọng cậu phải biết, chị đây sẽ nói cho em, đừng nói cái tên anh trai ma quỷ kia không đến. Chứ nếu anh ta mà đến đây, chị đây sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ em. Đi theo chị là hoàn toàn đúng đắn. Lâm Vi Vi đắc ý nói. Thật sự hả? Đây là lời cậu nói đấy nhé. Từ này lão lương ta sẽ đi theo cậu lăn lộn. Tô Tiểu Lai đầu tiên làm vẻ mặt ngưỡng mộ, sau đó thay đổi trở nên quỷ quái, cười hì hì nói. Chị Vi Vi, đưa máy tính cho em mượn chơi cho chơi. Chị biết đấy, máy tính của em đang phải cài đặt lại hệ thống. Tớ biết không phải chuyện tốt mà. Tô Tiểu Lai, miệng nói thế này nhưng tớ thừa hiểu cậu muốn cái quái gì rồi. Còn có một buổi tọa đàm, không có thời gian chơi trò chơi. Buổi tối đi, vừa nãy Tô Tố gửi tin nhắn cho tớ, nói chúng ta bị chiếm chỗ rồi. Lâm Vi Vi biết Tô Tiểu Lai không phải thục nữ hiền lành gì. Dù sao sống cùng nhau đã 3 năm rồi, 3 năm nói dài cũng không phải dài, nói ngắn cũng chẳng phải ngắn, nhưng cũng đủ để cho một người hiểu một người. Lại có cái tọa đàm gì nữa? Tớ không đi, các cậu đi đại diện được rồi. Tô Tiểu Lai lờ đánh nói. Tọa đàm lần này phải đi, có điểm danh mà. Còn nghe nói chủ trì tọa đàm lần này là một chàng trai độc thân anh tuấn, nên lần này chúng ta nhất định phải đi. Lâm Vi Vi biết Tô Tiểu Lai rất giống mình ở chỗ hàm sắc, cho nên nhất định sẽ đi. Thật hay giả đấy, tớ không muốn nhìn thấy một vị lớn tuổi đâu. Tô Tiểu Lai tỏ vẻ không tin. Lần này thiền trần vạn sắc, poster đều đang gây kìa. Cái người anh tuấn đó gọi là gì nhỉ? Hình như tên là Jackson. Nghe nói là giám đốc một công ty, lần này đến trường chúng ta thông báo tuyển dụng. Còn nghe thiên hạ đồn thổi công ty này rất nổi tiếng, nhà trường mời mãi anh ta mới đến đấy. Lâm Vi Vi vừa nói ánh mắt vừa mơ màng. Được rồi, đừng say mê thế, tớ phải đi nhìn xem cái tên ngoại quốc kia như thế nào. Tô Tiểu Lai dường như đã quên chuyện vừa rồi làm cô buồn rầu. Khi hai người cô trước người sau đến đại sảnh tọa đàm, không khỏi kinh sợ vì trận địa phía trước. Gần như sinh viên cả trường đều đến đây, ngay cả đường đi đều chật cứng. Nhìn thế này chỉ có thể miêu tả bằng 4 chữ biển người mờ mịt. Tô Tiểu Lai cuối cùng phản ứng lại. Cứ như người người đi thì ấy. Vì tử, cậu đừng nói hai ta không có đường vào đấy. Còn chưa chờ Lâm Vi Vi trả lời, đã nghe đằng sau có tiếng gọi ầm ĩ của Từ Tố và Lý Ly. Người đồng như vậy, dù tài có thính cỡ nào đi nữa cũng chỉ nghe thấy mấy tiếng gọi tên mơ hồ của các cô nàng, còn đâu họ hoàn toàn không nghe rõ. Nhưng theo tiếng la hét của Từ Tố và Lý Ly, hai cô đã lờ mờ thấy được lối vào. Đi đến trước cửa, Lâm Vi Vi và Tô Tiểu Lai bị dòng người ép vào. May mắn là không có người phía trước cho nên có thể thông suốt đi vào. Hai cô liếc mắt một cái đã nhận ra hai tên đáng kinh, Từ Tố và Lý Ly kia. Hai người này vẫy tay gọi các cô qua đến ngồi. Vị trí này đúng là phong cách cao sang. Thứ nhất, sắp xếp không nói, lại còn ở chính giữa. Tô Tiểu Lai không nhịn được kêu. Hai các cậu thật dã man, chiếm được chỗ VIP nữa chứ. Ha ha. Lại không à, chỗ dễ nhìn nhất đấy, mày mà tới sớm. Từ Tố và Lý Lì đồng thanh nói, hai người này không hổ suốt ngày dính lấy nhau, rất ăn ý. Bốn cô gái nói chuyện phiếm vài câu, sau đó thấy toàn bộ đại sảnh đột nhiên im lặng đứng lên. Không đợi các cô gái phản ứng kịp đã thấy một chàng trai trẻ đẹp đến giết người đứng trên khán đài.

Tô Tiểu Lai vừa mới chạy một mạch về ký túc xá, cũng hơi đói bụng nên uống tạm ly nước cầm cự. Sau đó ngồi trước bàn, chuẩn bị lấp đầy cái đói tinh thần bằng cách chơi điện tử. Bỗng Tiểu Lai thấy chính bàn có một mẩu giấy sticker màu xanh, từng chữ như dòng bày vượng múa. Tiểu Lai, đi đâu mà không mang theo điện thoại vậy hả? Hôm nay là sinh nhật bạn trai của Lý Tử, tổ chức ở tiệm cơm Vườn Quýt, đến mau đi, vì... Tinh thần Tô Tiểu Lai lập tức trở nên phấn chấn. Hề hề, có tiệc ăn chùa rồi. Nghĩ thế, Tiểu Lai nhanh chóng cầm điện thoại bay ra ngoài. Vừa mới chạy xuống trần cầu thang, Tiểu Lai liền bắt gặp anh chàng cà mèn bốn mắt. Trời ơi, anh ta là âm hồn không tiêu à, ăn cơm mà cũng nhanh đến thế sao? Anh chàng bốn mắt cứ đùng đình đi đến trước mặt Tô Tiểu Lai, trưng ra cái mặt tươi cười, đưa cho Tiểu Lai cái cặp lồng đựng cơm nói. Tiểu Lai, anh mang cơm đến cho em, hai chúng ta thật đúng là thần giao cách cảm nhà, anh vừa tới thì đã thấy em chạy xuống đây rồi. Gì, đồ khỉ, tôi mà thần giao cách cảm với anh thì cả thế giới cũng thần giao cách cảm với anh. Tô Tiểu Lai trong lòng oán thầm. Anh Chu Vũ Hàng à, bây giờ tôi có việc, không ăn cơm được đâu. Lập tức anh chàng Chu Vũ Hàng kia liền giữ lấy tay phải của Tiểu Lai. Tiểu Lai à, em giận anh sao? Tô Tiểu Lai nhìn anh chàng bốn mắt kia, không quan tâm hắn có hiểu được ý của cô hay không, liền phun ra đạo lý. Nước trong quá tất không có cá, người quá đê tiện thì vô địch, chẳng ai bì được. Đúng lúc Tô Tiểu Lai đang khó xử thì chuông điện thoại reo lên. Trời ơi, vị cứu tinh. Tiểu Lai bắt máy, tức thì ở đầu dây bên kia vang lên tiếng giống có uy lực khủng khiếp của Lâm Vi Vi. Tiểu Lai, con quỷ này, sao còn chưa tới ăn cơm hả? Được rồi, đừng gào nữa, đang đến đây. Anh xem, tôi thật sự có việc bận, bạn bè thúc giục đến thế này rồi đấy, hẹn gặp lại sau. Nói xong Tiểu Lai đi một mạch, bỏ lại đằng sau anh chàng Chu Vũ Hàng mặt mày cứ tần thôn. Sau khi ăn uống no say vẻ phấn, có người đề nghị cả nhóm đi karaoke, dù sao ngày mai cũng được nghỉ, đêm nay ăn chơi đúng là sung sướng cuộc đời mà. Mọi người lập tức gật đầu đồng ý. Tuy nhiên cái quan trọng là đi karaoke ở chỗ nào đây, mọi người sinh ra đều khác nhau, mà lúc này là lúc thể hiện sự khác nhau đó. Bắt đầu khắc khẩu rồi, không biết ai đó nói to. Đi Kim Bích Huy Hoàng đi, cơ mà tập đoàn hát thì là nơi ăn chơi bậc nhất hình như mới khai trường á, sao giờ? Mọi người nhất loạt đều đem ánh mắt chĩa vào chủ trì hôm nay, anh ta gật đầu đáp ứng rất khí thế. Được. Tuy nhiên kết quả lại là đi karaoke ở Kim Bích Huy Hoàng. Đến Kim Bích Huy Hoàng, mọi người cuối cùng cũng hiểu được tại sao nơi này được đặt tên như vậy. Ở bên ngoài cũng đã cảm nhận được vẻ đẹp xa hoa của nó, hoa văn màu vàng được ánh đèn chiếu lên lấp lóa sặc sỡ màu sắc trong đêm tối. Đại sảnh là nơi mang đến cho người ta cảm giác tràng hoàng, xa hoa hơn nữa có cảm giác rất thanh lịch, tào nhã. Đi sâu vào trong, mọi người liền cảm nhận được sự sống động bằng mọi giác quan của mình. Nhạc sập sình, vũ công nhảy múa điên đảo. Ôi chà, hát hát hát, đánh bài, uống rượu. Tô Tiểu Lai bị nơi này làm cho choáng váng cả đầu óc, liền lôi kéo Lâm Vi Vi ra ngoài sàn nhảy. Ánh sáng lấp lóa, nhấp nháy chiếu vào sàn nhảy làm hiện ra những vũ công xinh đẹp yểu điệu, quyến rũ vô cùng. Dáng người khuôn mặt, vũ đạo đều rất tuyệt vời nha. Nhìn cảnh này Tô Tiểu Lai không khỏi cảm thán. Ôi, nhảy đẹp ghê, hồi nhỏ tớ cũng rất muốn học khiêu vũ nhưng mà mẹ tớ nghĩ khiêu vũ không dành cho thục nữ. Điều này thì mẹ cậu nói đúng đấy, tớ đồng ý, cậu đừng xem mấy cô vũ công kia nhảy đẹp tưởng ngon, thực sự thì cuộc sống có rất nhiều khó khăn đấy. Nếu mà làm được việc nhiều tiền thì đã chả phải để đây làm giết cho người ta xem. Lâm Vi Vi cùng với mẹ Tô quan điểm thật giống nhau. Thôi, Tiểu Lai, mau về phòng hát thôi. Lâm Vi Vi nhìn Tô Tiểu Lai đang xem vũ công nhảy đến mê mẩn nói. Ừ, cậu đi trước đi, tớ ở đây xem một lúc nữa. Tiểu Lai hoàn hồn trả lời. Khi xem xong màn biểu diễn của các vũ công, Tiểu Lai hơi mệt, liền đi đến quầy bar tìm chỗ cao nhất ngồi vào. Ngồi còn chưa nóng, Tô Tiểu Lai đã bị một cánh tay thô bạo cầm nhấc lên. Tiểu thư à, chỗ ngồi cũng có thứ tự trước sau nhé. Tôi vừa mới rời đi vệ sinh một lát mà sao cô đã tranh chỗ ngồi của tôi rồi. Tiểu Lai ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người con trai có thể dùng hai chữ yêu diễm để hình dung, không khỏi cảm thán trong lòng. Trời ơi, dai đẹp, là dai đẹp hàng thật giá thật, dai đẹp 100% đó. Nhìn kìa, da trắng hồng nõn nà, môi đỏ mắt xanh, càng nhìn càng đẹp mà, trời ơi. Tiểu Lai đánh giá người con trai đứng trước mặt, người con trai cũng đánh giá lại Tô Tiểu Lai. Dáng dấp có vẻ giống học sinh, buộc tóc đổi ngựa, mắt một mí nhưng ánh mắt lại rất lình lợi, khuôn mặt tròn tròn hồng hồng, trông cô thật đáng yêu. Tiểu Lai thu hồi ý nghĩ, nghĩ đến hành vi ban nãy của người con trai kia, tức giận nói: Tiên sinh, ghế này không có tên của tiên sinh nhà, anh đi về cấp C thì mất chỗ là đúng, lại còn đòi ghế lại à, thật là... Người con trai kia cũng không chịu yếu thế. Cô nói cái gì, cô nhìn lại mình đi, tướng tá như học sinh trung học mà cũng bày đặt đi bà à, mau về nhà học bài đi, cẩn thận tôi nói với giáo viên của cô bây giờ. Người con trai kia phát khùng, từ nhỏ tới lớn chưa thấy ai chứ hắn ta thậm tệ đến thế, đồ con nít này muốn bắt nạt hắn à. Tôi hôm nay sẽ thay trưởng tộc của cô dạy dỗ cô thật kỹ càng. Nói xong anh ta liền túm lấy cánh tay của Tiểu Lai kéo cô đi. Anh đưa tôi đến đây làm gì, tôi sẽ kêu lên đó. Hờ, thích thì kêu đi, kêu cho rát cô họng cũng không ai nghe cô đâu. Tô Tiểu Lai hồ lên vài tiếng, đúng là không có ai nghe thật. Biết mình không thể nào tránh được người con trai này, liền thôi. Cuối cùng có bị tên kia kéo vào một cái phòng rất hoành tráng. Vừa mới vào phòng, người con trai kia đã thả lòng Tiểu Lai. Cô bắt lấy thời cơ vọt ra ngoài cửa chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà cửa bị khóa rồi. Tô Tiểu Lai không quan tâm phòng này có người ngoài hay không, liền quay sang người con trai kia gào lên. Anh, cái đồ lưu manh, anh để tôi trong này làm gì, mau thả tôi ra ngoài. Trình Thiếu Phàm đang cúi đầu rót rượu liền thấy giọng nói quen thuộc đập vào màng nhĩ, không khỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh dừng lại ở Tô Tiểu Lai đang gần cổ cái bướng về phía góc phòng. Tô Tiểu Lai cũng cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Quay đầu lại, đập thẳng vào mắt là đôi mắt sắc lạnh của Trình Thiếu Phàm không khỏi mất hồn. Anh, sao anh lại ở đây? Hình như câu này là phải anh hỏi em mới đúng chứ. Trình Thiếu Phàm nói chậm rãi, không thấy được cảm xúc gì. Em... Tiểu Lai luống cuống, chỉ biết cúi đầu nhìn giày của mình. Ôi, hóa ra hai người biết nhau à? Cô ấy chính là em gái người Trung Quốc của cậu đó hả? Người con trai kia ngắt lời. Ờ, xuyên thần, hai người có vấn đề gì với nhau à? Nếu là em gái của người thì chỉ là hiểu nhầm thôi, hiểu lầm nhỉ, em gái nhỏ. Dịch xuyên thần nói xong còn trừng mắt với Tiểu Lai. Tiểu Lai cũng trừng mắt lại với tên kia. Hừ, em gái nhỏ cái đầu anh. Tại ở đây có kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Nên tôi không khùng lên với anh thôi. Lúc này mọi người trong phòng đều nhìn vào cô gái đang đứng trong phòng kia. Tô Tiểu Lai bị mọi người nhìn đến sợ hãi, thầm nghĩ mau chạy ra ngoài đi thôi. Lúc này Trình Thiếu Phàm đứng lên nói: Mọi người cứ chờ đi, tôi có chút việc phải xử lý, về trước. Mấy người xung quanh hắn phụ họa. Lúc Trình Thiếu Phàm đứng lên thì cũng có một cô gái đứng lên theo. Trình Thiếu Phàm mặt lạnh bằng nói: Em ở lại cùng bọn họ đi, lát nữa xuyên thần đưa em về. Cô gái kia gật đầu. Tiểu Lai còn đang sững sờ đứng tại chỗ thì bị Thiếu Phàm quát lớn: Còn không đi mau, đứng ở đây làm gì? Vâng. Tiểu Lai xoay người bước như điên theo Thiếu Phàm đi ra ngoài. Đi được nửa đường, Tiểu Lai lại nhớ tới bạn bè còn đang ngồi tại phòng Happy. Dù sao người ta cũng là mời mình đi, về trước sao được, liền kéo tay Thiếu Phàm nhỏ giọng nói: Anh, em còn bạn bè đang ngồi trong phòng hát karaoke, hôm nay chúng cùng chúng nó tới đây, để em đi nói với bọn nó em về trước. Nói xong có chỉ tay về phía phòng hát. Ờ, anh đi lấy xe, em đứng trước cửa chờ anh. Trình Thiếu Phàm nói xong lập tức quay người bước đi. Tiểu Lai vọt vào trong phòng hát, báo cáo tình hình với chị em rồi lại một bước bay ra ngoài cửa. Ra đến ngoài cửa đã thấy Thiếu Phàm ngồi trong xe đợi sẵn. Tiểu Lại hít một hơi rồi bước đến mở cửa sau xe định chui vào. Chui chưa xong liền bị Thiếu Phàm chặn ngang. Lên phía trước ngồi, vẫn còn biết sợ cơ đấy. Đợi Tiểu Lai ngồi xong, Tiêu Phàm cũng không vội vã lái xe. Bên trong xe không khí như đồng cứng lại, lạnh băng. Tiểu Lai cảm thấy tai vạ sắp ập đến nơi rồi, nhưng lại không có dấu hiệu gì. Dọc đường đi Thiếu Phàm im lặng, Tiểu Lai cũng không dám hò hé gì, chỉ im lặng thưởng thức cảnh đêm bên ngoài. Đúng lúc Tiểu Lai mơ mơ màng màng ngủ gật thì xe đã tiến vào một khu căn hộ cao cấp. Xe dừng lại đánh thức Tiểu Lai đang gật gà gật gù. Thiếu Phàm nhìn Tiểu Lai giống như con thỏ nhỏ bị người ta dọa đến giật mình, nhịn không được cười một chút. Đến nơi rồi, xuống xe. Tiểu Lai biết Thiếu Phàm cố ý, tức đến bạch quai hàm lại không dám bùng nổ. Tiểu Lai lẽo đẽo đi theo Thiếu Phàm vào thang máy, thích tay anh bấm số 28 thì trong lòng oán thầm. Anh thì ở khu cao cấp, em thì phải chịu đói chịu lạnh, thật là uất ức quá. Sau cùng thì cũng đến trước cửa căn hộ của Thiếu Phàm. Anh đi vào nhà, đổi dép tiến thẳng vào phòng ngủ. Tiểu Lai đứng ở ngoài cửa tần ngần, không biết phải làm sao. Trời ơi, được kêu là cho người ta phải đứng ngoài cửa cả đêm nha. Đang khóc thầm thì Tiểu Lai đã nhìn thấy Thiếu Phàm trở ra. Hừ, anh thì có vào nhà thay quần áo, em thì phải đứng giữa cửa thế này đây. Thôi Tiểu Lai tự nhủ. Hừ, phải cố, cố mà chịu. Đừng chừng nào bà đây làm việc kiếm ra tiền rồi, xem nhà người còn dám trừng cái mặt đó ra với bà không. Trình Thiếu Phàm nhìn vẻ mặt uất nghẹn của Tiểu Lai liền nói, dép lê đợi ở tủ giày đó, thay đi. Sau đó nhàn nhã đặt mông ngồi lên ghế sofa ở phòng khách. Trường bảy, anh, em sai rồi. Thôi Tiểu Lai vừa vào cửa đã bắt đầu đánh giá căn hộ vừa mới đến. Cơ bản tất cả đều bao trùm màu đen nhưng cũng xứng đôi vừa lứa với Trình Thiếu Phàm lắm. Tóm lại, sau bước quan sát đầu tiên của Tô Tiểu Lai cũng có một chữ để tả về không khí cái phòng này. Thì đó là lạnh, lạnh giống như Trình Thiếu Phàm vậy. Thôi Tiểu Lai chậm rãi tiến đến gần Trình Thiếu Phàm, giờ mình nghe thấy Trình Thiếu Phàm hỏi. Chỗ đó là chỗ em có thể tới hay sao? Thôi Tiểu Lai run run một chút, gắng bình ổn lại rồi nhỏ giọng nói. Đây là lần đầu em đến đó, là bạn học mời sinh nhật. Thế định chờ đến khi nào? Đương nhiên là suốt đêm rồi. Không đúng nha, nhìn vẻ mặt tức giận của Trình Thiếu Phàm, Thôi Tiểu Lai lập tức sửa lại cho đúng. À không, chỉ hơi muộn một chút thôi. Hôm nay anh sẽ không trả xét chuyện này, nhưng mà hãy giải thích cho anh chuyện ngày hôm đó, tại sao Triệu Linh San nói em uống rượu đi. Tô Tiểu Lai không khỏi đờ mắt trâu ra, đêm nay quả nhiên là hạn chết mà, Tô Tiểu Lai thấy rất hối hận chuyện ngày hôm đó. Bình thường uống rượu thế nào cũng không sao, vậy mà hôm đó lại còn bị con yêu nữ Triệu Linh San dòm ngó. Còn nữa, Triệu Linh San đầu thai làm thục nữ còn nhà ai không làm, sao lại làm cháu gái hiệu trưởng chứ? Tiểu Lai kia, mày lo cho mình còn chưa xong, thế bà lại còn tự dạy dột kết thù thầm dù với con nhỏ Linh San đấy. Nói cho cùng thì vẫn là ông bà khuyên đúng, tự làm bậy, dáng mà chịu. Anh, thật sự là không có uống rượu mà, con bé Triệu Linh San đó là vì có hận nên mới sỉ nhục em như vậy. Nhưng tại sao hôm đó anh thấy em uống rất sành điều vậy? Một vệt sét trên trời giáng xuống. Anh, em sai rồi. Tô Tiểu Lai thấy căn bản là không thể đối đầu với con người thần thánh này, đành cúi đầu nhận sai, hy vọng Trình Thiếu Phàm có thể tha cho cô lần này. Sai thế nào? Em không nên học uống rượu. Sao nữa? Em quyết định rút kinh nghiệm từ sai lầm này, về sau không uống rượu nữa. Chà, trong thời gian anh không ở đây 3 năm, em còn phạm lỗi gì nữa không? Không có, em luôn tuân thủ nội quy trường học, tôn sư trọng đạo, nhiệt tình học tập, làm việc đến nơi đến chốn, nghiên cứu khắc khổ, không có nửa điều làm nguy hại xã hội, làm hại người khác, gây chuyện xấu xa cũng không bao giờ. Tô Tiểu Lai dừng dừng nói. Phải không? Vâng. Anh nghe thầy phụ trách nói em làm không ít việc sai trái. Hai chân Tô Tiểu Lai mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã sải lai trên mặt đất. Sao anh lại đi tìm thầy phụ trách của em? Trời ơi, chả hay hò chút nào. Tô Tiểu Lai không ngừng nhắc mình bình tĩnh, ngẫm lại rốt cuộc bản thân đã phạm sai lầm nào, dùng giọng nhẹ nhất để nói. Anh, em sai rồi.

Trình Thiếu Phàm cho cô cơ hội. Đã có giấy nhận xét nhé. Tiểu Lai đã mờ về các bác màu chủ tịch đỏ chót cùng với một lúc bài bày nhẹ nhàng về phía của mình. Không phải bọn em học tiếng Anh đều có giấy chứng nhận kết quả một cách chính xác nhất hay sao? What? Bác Mao chủ tịch cứ thế lại bày về phía trần trời xa xa. Anh phải có giấy chứng nhận chính xác thì mới giữ lời. Trình Thiếu Phàm nhắc nhở nói. Hay, Tổ Tiểu Lai thở dài, hiểu rằng Trình Thiếu Phàm sẽ chẳng dễ dàng gì với cô. Lúc đó, đáng lẽ phải làm báo cáo nhưng mà lười, giờ phải chịu thôi. Tiểu Lai, chứ muốn ăn cái gì đây? Anh mời em ăn cơm sao? Nói muốn ăn thứ gì trước đi đã. Em muốn ăn bò bít tết lòng thành. Được thôi, buổi tối đi. Trình Thiếu Phàm vừa vặn xem xong văn kiện, ra bảo thư ký mang đi, sau đó thay đổi tư thế cho ngồi thoải mái. Vậy trưa nay em phải làm sao? Anh bảo dì Chu mua đồ ăn em thích rồi qua làm cho em ăn. Nếu hỏi dì Chu là ai thì có thể nói đó là quản gia của nhà họ Trình. Trình Thiếu Phàm học đại học là lúc cô hay qua nhà họ chơi, chính là ngôi biệt thự của Trình gia. Trình Thiếu Phàm rất ít khi về đó ở vì anh cảm thấy nhà rất lớn lại lạnh lẽo, vậy nên mới mua căn hộ hai phòng kia để ở. Tô Tiểu Lai lúc còn học trung học cũng hay đến chơi nhà họ Trình nên đối với dì Chu cũng có chút ấn tượng. Hiện giờ Trình Thiếu Phàm đang vừa nghe điện của Tô Tiểu Lai vừa đọc sách cào học. À, em còn nhớ món khoai tây thịt nướng của dì ấy làm đó. Buổi chiều em ở nhà viết kiểm điểm cho tốt, tối về anh sẽ dẫn đi ăn thịt bò em thích nhất. Gì chứ, chuyển biến 180 độ cũng chẳng thần tốc như thế. Tô Tiểu Lai vẫn chưa kịp hoàn hồn lại. Một giây trước còn tức nước bọt trong mùi thơm của khoai tây, thịt nướng thì giây sau lại bị ai vì bài kiểm điểm là sao. Thật sự là cuộc đời lúc nào chẳng ham ăn háo uống chứ. Giữa trưa, Tô Tiểu Lai ham ăn đệ nhất ngồi trên sofa xem tivi đang chén đồ ăn vặt. Tô Tiểu Lai thiệt tình chẳng có tiền mua đồ ăn vặt, cái này phải cảm tạ dì Chu, yêu mến của cô. Cô nói trái nói phải vòi vĩnh, dì Chu lập tức phi đến siêu thị mua ngày hai tủ đồ ăn vặt cô thích nhất. Trình Thiếu Phàm liền về nhìn thấy một cảnh tượng rất phong phú. Tỷ vì mở, Tô Tiểu Lai phơi thầy hình chữ đại trên ghế, trong tay còn ôm túi đồ ăn vặt đang ngủ ngon lành. Lại còn xung quanh Tô Tiểu Lai giải đủ thứ đồ ăn vặt, đầu đầu cũng thấy. Trình Thiếu Phàm là người sống có trật tự, thích sạch sẽ, thậm chí có điểm giống với người cuồng lên vì sạch sẽ. Bây giờ nhìn Tô Tiểu Lai biến nhà mình thành bãi rác tràn lan đủ loại, lửa giận không đánh mà cũng bùng lên. Gần đến sofa, anh bấm số di động của Tô Tiểu Lai. Nghe tiếng di động kêu vang, Tô Tiểu Lai bật dậy, lảo đảo thiếu chút nữa là rớt xuống đất. À, anh về rồi à? Tô Tiểu Lai nhấc mồm ngồi dậy rồi rồi nói. Tô Tiểu Lai, lập tức nhặt đồ ăn rồi đem vứt nhanh lên. Tô Tiểu Lai biết mình sai, trần chó tức tốc chạy lên quanh thu dọn trên sofa, trên bàn, trên sàn. Dọn dẹp xong tất cả, Tô Tiểu Lai lại thấy thực tế vẫn còn rất nhiều đồ ăn chưa xong, cho nên cô tìm một gói nhựa to, định bụng bỏ vào ba lô mang về ký túc xá ăn. Em làm cái gì đó? Chẳng biết Trình Thiếu Phàm từ khi nào đã đứng ở phía sau cô, tay chỉ vào túi đồ ăn, bày ra dáng điệu nhàn nhã. Em đem đồ ăn chưa xong về ăn à? Anh có nói em mang về sao, lập tức bỏ vào thùng rác, mau. Không cần đâu, những thứ này vẫn còn ăn được mà. Anh không phải đã nói là cấm ăn đồ rác rời sao, vứt ngay đi, không thì tớ tiền sinh hoạt cũng không có mà đâu. Lại là bộ dáng này, chẳng lẽ em ăn đồ ăn vặt cũng dài sao? Ai, chịu đựng đi. Tô Tiểu Lai tay trái nắm chặt lấy tay phải tự nhủ. Một ngày nào đó sẽ xoay chuyển can khôn, không thể vì tiểu tiết mà làm hỏng đại sự à nha. Tô Tiểu Lai lưu luyến không rời khỏi xổm bên đống rác đồ ăn nói lời cáo biệt. Thế hôm nay em biểu hiện không tốt, không đi nữa. Tô Tiểu Lai miệng vòng thành hình chữ O tròn vò. Hắc, một bữa ăn ngon đã theo gió mà phiêu du rồi. Tô Tiểu Lai khóc thầm trong lòng, trên thế giới này có lẽ cô là người xui xẻo đèn đủ nhất đây. Nơi nào có Trình Thiếu Phàm, nơi đó có sự xui xẻo của Tiểu Lai. Bữa trưa không phải còn đồ ăn thừa sao, em đi hầm nóng lại rồi ăn đi. 1000 con quạ đen bay vù vù qua đỉnh đầu của cô.